Chương 247, đại kết cục 1. Oanh ken két phút chốc, tại thiếu đế cái kia một bút rơi xuống về sau, thương khung đột nhiên biến sắc, từng đoàn mây đen cấp tốc chồng chất, bất động trên bầu trời, tựa như hình thành đáng sợ gió lốc, muốn phá hủy tất cả. Cuồng phong chợt vang lên, tới không có một chút báo hiệu. Lập tức, tại huyền đế cung mọi người, chỉ cảm thấy tại cái kia kinh khủng trong cuồng phong, thân thể của mình giống như lá xanh thuyền con, tại mưa to gió lớn bên trong đung đưa không ngừng. Cái này đây là có chuyện gì, đây là muốn thành công sao? Không đúng, tình huống này không đúng lắm á. Hoảng sợ bên trong, sắc trời càng ngày càng tối mở. Ngưng kết trong bầu trời, phảng phất tại nổi lên kinh khủng phong bạo, tại phong nhãn bên trong, lực lượng kinh khủng ngay tại ứ động. Thiếu đế ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời phong nhãn. Mái tóc dài của hắn tại trong cuồng phong tùy ý bay lên, con mắt QNZ càng ngày càng ngưng trọng lên, còn là thất bại sao nhạt nhẽo đôi mắt bên trong, mang theo ảm đạm. Phía trước kỳ vọng, liền như là một chuyện cười, ngay tại chế rêu hắn vọng tưởng. Ước vạn năm trước đại trận, đến từ chủ thế giới tình báo, là như vậy mà đơn giản có thể lật đổ sao? Có lẽ, tại hắn rơi vào bản nguyên chi lực không gian bên trong lúc, liền đã chú định hắn kết quả vạn giới thánh vực thiếu đế ở trong lòng LMBM. Hắn chậm rãi cúi đầu, tại vô số tấm thấp phẩm lo âu mặt bên trong, tùy tiện tìm được thuộc về Khương Ly mặt. Hắn nhìn thấy trên mặt nàng hoảng sợ, nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng còn có dần dần ảm đạm xuống ánh mắt. Thất bại rồi sao, vẫn là không cách nào làm đến sao? Khương Ly tóc dài, cu nở dê tại trong cuồng phong không ngừng tùy ý bay lên. Lúc này, nàng cũng không chú ý tới thiếu đế ánh mắt, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tất cả hy vọng đều trong nháy mắt này bị đánh vỡ. Bốn phía hỗn loạn, tựa hồ cũng cùng nàng không có quan hệ, tại thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy yên tĩnh không hề có một chút thanh âm. Thế nhưng tại trong mắt hiện ra nhưng là một phen tận thế cảnh tượng. Đây là tình huống như thế nào, là thành công hay là thất bại? Diễm Hoàng chau mày, thấp giọng hỏi thăm. Trên thực tế, dựa vào nét mặt của nàng, liền đã nhìn ra, đến cùng là thành công hay là thất bại. Chỉ bất quá, tại còn không có được đến xác nhận phía trước, nàng không thể tin được. Thất bại hào đế âm thanh, tràn ngập cảm giác bất lực. Hắn nhìn thấu tất cả ánh mắt, QNZ cuối cùng ảm đạm xuống, tất cả cố gắng, đều sẽ hóa thành hư ảo. Chẳng lẽ vạn giới thánh vực còn là kiếp số khó thoát sao? Hào đế trong lòng dâng lên một loại thê lương cảm giác. Thất bại hào đế, Diễm Hoàng, Huyễn Hoàng, Vu Hoàng cũng nghe được. Các nàng giờ phút này cảm giác trong lòng đều là nhất trí, đó là một loại hy vọng tan vỡ về sau cảm giác bất lực. Không cách nào sửa chữa phục hồi trận nhãn, cái này chú định vạn giới thánh vực diệt vong sao? Bọn họ còn có cái gì biện pháp đến ngăn cản dị ma phá phong mà ra? Tựa hồ, đã không có biện pháp đi ngăn cản dị ma. Kết quả như vậy, cho dù là đế quân, QNZ sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Dị ma, cùng chủ thế giới cộng sinh dị ma. Đã không có nửa điểm biện pháp sao? Huyễn Hoàng giọng nói bên trong mang theo không cam lòng. Mê man lục chăn chăn, cuối cùng tỉnh lại. Thế nhưng là, vừa mở mắt nhìn thấy chính là kinh thiên động địa như vậy một màn. Mẫu thân, phụ thân, nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, nháy nháy mấy lần, rất nhanh liền nhìn thấy Khương Ly cùng thiếu đế bóng dáng. Cha nương của nàng, giờ phút này cách nàng có một khoảng cách. Tuyết Ngưng Sương ôm lục chăn chăn trong ngực, gặp nàng tỉnh lại vội vàng an ủi, tiểu công chúa đừng sợ, tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Ta muốn phụ thân cùng mẫu thân ô ô. Lục chăn chăn phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên khóc lên. Hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, muốn bổ nhào vào Khương Ly cùng thiếu đế bên cạnh. Thế nhưng là, hiện tại loại tình huống này, Tuyết Ngưng Sương nào dám buông tay? Nàng chỉ có thể trấn an, tiểu công chúa, trước mắt đế quân cùng thiếu đế đều có chuyện quan trọng, chúng ta không thể lên đi quấy rầy. Ngoan, đừng khóc, đừng quấy nhiễu bọn họ. Ô ô lục chăn chăn hiểu chuyện cắn chặt môi dưới, đem tiếng khóc nuốt xuống, có thế trong hốc mắt ý liền nguyên có giọt lớn nước mắt rơi xuống. Tiểu công chúa ngoan, đừng khóc, đừng sợ. Tuyết Ngưng Sương thấp giọng an ủi cái này. Không biết có phải hay không là lục chăn chăn tiếng khóc lây nhiễm nàng, để trong lòng nàng QNZ dâng lên một loại không hiểu bi ý. Thất bại dô y sao, vẫn là thất bại dô y sao? Thẩm Tùng suy nghĩ xuất thần, vô tận thất lạc từ trên người hắn lan tràn ra. Cố gắng lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy tinh lực, cuối cùng vẫn là không cách nào được đến một chút hy vọng. Ngụy Tịch làm bạn tại Thẩm Tùng bên cạnh, cảm nhận được hắn thất lạc cùng bi thương, vươn tay nắm chặt tay của hắn, hướng hắn truyền lại một chút lực lượng. QNZ nói cho hắn biết, cho dù là tận thế, hắn cũng sẽ vinh viên đi theo. Thẩm Tùng quay đầu lại nhìn về phía hắn, thê thảm cười một tiếng, ôn nhuận ánh mắt bên trong, toát ra đàn ở dê cha tờ ta vẫn là quá vô dụng. Ngụy Tịch chậm rãi lắc đầu, xinh đẹp khắp khuôn mặt là thùy mị. Ngươi đã rất lợi hại. Ngươi luôn là khen ta. Thẩm Tùng cười. Ngụy Tịch mắt phượng bên trong, nhiễm lên thỏa mãn tiêu ý, ta không khen ngươi, khen ai đây Ngụy Tịch, ngươi có thế từng hối hận? Thẩm Tùng chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt phức tạp mà chăm chú nhìn hắn. Ngụy Tịch nụ cười không thay đổi, hỏi ngược một câu, Thẩm Tùng, ngươi lại có thế từng hối hận chưa từng? Thẩm Tùng không chút do dự nói. Ngụy Tịch nụ cười càng sâu, quân như vậy, ta cũng thế. Vành đúng lúc này, trên bầu trời, lần nữa chuyển đến tiếng vang. Lần này tiếng vang, dẫn tới thiên địa cự chiến, sơn hà đủ khóc. Những cái kia theo thương khung khe hở bên trong tán phát ra chói mắt quang mang, nổ tung một mảnh, tại ánh sáng chói mắt bên trong. Mọi người thấy trên bầu trời những cái kia khe hở bị tạc đến càng thêm dữ tợn, thương khung giống như cái gương vỡ nát, hướng mặt đất vỡ vụn. Ầm ầm vừa vặn xây dựng tốt huyện đế cung, giờ phút này bắt đầu run rẩy sụp đổ. Cái kia ba tòa miêu tả đồ văn cung điện, rõ ràng nhất. Phảng phất là đang cười nhạo bọn họ phía trước với tư cách. Những cái kia đồ văn vậy mà tại tự động biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Quanh cung điện đổ sụp, mọi người cùng nhau lui lại. Cũng may huyện đế cung vốn là chiếm diện tích bao la, trừ bên ngoài cung điện, còn có rất nhiều quảng trường. Chỉ là, cái này kinh thiên động địa một màn, lại đem không ít người sắc mặt đều dọa đến tái nhợt phát xanh. Có chút người nhát gan, vậy mà đều bị dọa đến ngồi sập xuống đất, giữa hai chân đều là vũng bùn. Thiếu đế đứng tại đổ sụp ở giữa, cao bóng dáng sừng sững không ngã. Bốn phía đổ sụp, căn bản không tổn hao gì hắn nửa điểm phong thái. Thế nhưng là, hắn nhưng yên tĩnh nhắm hai mắt lại. Muốn cứu vạn giới thánh vực, chỉ có một cái biện pháp bao la vô biên vạn giới thánh vực, vô số thế giới đều cảm nhận được cái kia giống như tận thế hàng lâm một màn. Đếm không hết thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Mặc dù, loại cảm giác này rất nhỏ, thế nhưng mang cho người ta sợ hãi là vô cùng lớn. Cửu hoang giới bên trong, Khương Ly Trí thân bạn tốt, đều đứng tại dưới bầu trời, nhìn xem nơi đó phong vân biến ảo, trên mặt đều mang đồng dạng ngưng trọng. Côn Ô, ta có chút sợ. Thanh âm nương tựa Côn Ô, tay nhỏ vươn vào trong bàn tay của hắn.